chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phách lối Audica. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi đối phương là làm sao re xe. Một cái chừng 20 tuổi học sinh cách ăn mặc nam sinh ôm một cô gái nhi theo trong xe đi xuống. Nắm liếc một chút Vương Đại Đông, nam sinh cau mày nói, phá nghèo hèn, ngươi không có việc gì đứng ta phía sau xe làm gì? Đem ta xe đụng hư làm sao bây giờ? Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, rõ ràng là đối phương re xe không cẩn thận đụng hắn. Không hỏi xem hắn có bị thương hay không cũng coi như. Lại còn nói đụng hư hắn xe, nhất thời cười lạnh nói, cần ta bồi sao? Nam sinh ở phía sau xe nhìn một chút, xác nhận yêu xe không có chuyện gì, lúc này mới mũi vểnh lên trời nói ra, thấy rõ ràng, lão tử thế nhưng là Audi, hơn 300 ngàn đâu, muốn là đụng hư ngươi thường nổi sao? Phong ca, ngươi cùng một phá nghèo hèn nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta đi vào nhanh một chút đi, nghe nói Tô Oánh học tỷ sẽ đích thân mà nói lời nói. Ta rất là ưa thích nàng. Con gái một mặt sùng bái nói ra, Tô Oánh không chỉ là lần đầu tiên đến Giang Đô Đại học làm công việc động, mà lại bản thân cũng là tốt nghiệp ở Giang Đô Đại học. Bởi vậy tại Giang Đô Đại học xem như cái danh nhân. Đối với những thứ này còn không có tốt nghiệp nữ đại học sinh tới nói, công ty lên sàn tổng giám đốc thư ký, xác thực xem như không dậy nổi thành tựu. Cho nên rất nhiều nữ sinh đều muốn Tô Oánh xem như thần tượng. Tính ngươi vận khí tốt, phá nghèo hèn, về sau trông thấy xe tốt trốn xa một chút, đụng hư ngươi không quan hệ, muốn là đụng hư xe, đem ngươi mệnh bồi lên đều không đủ. Nam sinh khinh thường nói một câu, sau đó ôm con gái hướng về cửa trường đi đến. Vương Đại Đông kém chút không có bị nam sinh lời nói cho tức điên. Cái này thế đạo gì? Đụng người so với bị đụng còn muốn phách lối. Cái này muốn không phải hôm nay tâm tình tốt, phải nói cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Vì ngăn ngừa lại bị đụng, Vương Đại Đông trở lại Lamborghini, mở điều hòa, ngủ dậy hồi cảm giác mông lung. Nửa giờ sau, cửa sổ xe bị gõ vang, Tô Oánh đã giảng xong lời nói trở về. Vương Đại Đông vừa mở mắt, đã nhìn thấy một cái xinh đẹp tay nhỏ tại pha lê phía trên gõ a gõ. Tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, về công ty, vì ngăn ngừa lại bị Vương Đại Đông ép nhiễu. Tô Oánh lạnh lùng nói một câu, liền đem đầu khuynh hướng ngoài cửa sổ. Vương Đại Đông vốn còn muốn nhìn cái tướng tay cái gì, đành phải bất đắc dĩ phát động xe, lái về phía trước đi. Thì lái đi ra ngoài không có mấy chục mét, bành một tiếng, Lamborghini phía sau bị đụng một cái, toàn bộ xe đều là run lên, tựa như là bị người tông vào đuôi xe. Vương Đại Đông nhất thời phiền muộn, hôm nay cái này là làm sao? Đứng ở nơi đó có người đụng, lái xe cũng có người đụng, lúc này mở cửa xe đi xuống, nguyên lai phía sau xe tại re xe. Vương Đại Đông vừa mới phát động xe, tốc độ xe còn không có lên, bởi vậy không thể tránh thoát. Vương Đại Đông ra sức vỗ vỗ đối phương cửa sổ xe, hô lớn, uy, người đụng vào ta xe, tông vào đuôi xe. Xe chủ xe một bên mở ra cửa xe, một bên lớn tiếng nói, ồn ào cái gì, chẳng phải đụng ngươi một chút không? Biết lão tử mở là xe gì sao? Lão tử một cái lốp xe đều so xe của ngươi đáng tiền. Nhìn đến tông vào đuôi xe xe chủ xe, Vương Đại Đông nhất thời vui, lại chính là trước đó re xe đụng hắn nam sinh. Ngươi nói không sai, ta lốp xe ngươi đều không thường nổi. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, có chút trêu tức nói ra, coi là mở phá Audi thì trang bê. Trên thế giới này bi ớt địch quý nhiều xe đi. Người kia thấy là Vương Đại Đông, ngừng lại thì lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Người cái phá bảo an có thể mở cái gì xe? Mazda, vẫn là Cherry QQ. Nói xong, còn 10 phần khinh thường ngắm liếc một chút sau lưng xe. Không nhìn không sao cả. Cái này xem xét, nam sinh kém chút một bê cỗ ngồi dưới đất. Chỉ gặp bị Audi tông vào đuôi xe không phải Mazda càng không phải là Cherry QQ. Mà chính là một cỗ Lamborghini Gallardo. Gia hỏa này, nam sinh cũng chỉ là tải trên internet thấy qua. L giá xe cách đều muốn hơn 3 triệu. Cái này còn thật nên hắn câu nói kia. Người ta một cái lốp xe giá cả đều bù đắp được hắn Audi A3. Bịch, nam sinh quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Xe này là ta cùng bằng hữu mượn. Ta sai, ta về sau cũng không dám nữa loạn re xe. Lúc này nam sinh đâu còn cũng có trước phách lối bộ dáng. Tựa như là một đầu chó hoang đồng dạng tại Vương Đại Đông trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ. Lúc này, Audi phía trên con gái cũng bước xuống xe. Đối với nam sinh cũng là một bàn tay. Lâm Phong, ngươi không phải cho ta nói xe là chính ngươi sao? Nữ hài lạnh lùng nói ra. Khi biết bé trai xe không là chính hắn, con gái thái độ lập tức liền biến. Ta chính là phổ thông đại học sinh. Chỗ nào mua được Audi? Bé trai sắp khóc. Một phá nghèo hèn. Ngươi trang cái gì người giàu có? Không có tiền, cũng không cần đựng nghiêu bê. Con gái lạnh lùng chừng bé trai liếc một chút. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt ngược lại là tràn ngập vạch. Dẫn, ý vị, soái ca, ta có thể dựng cái xe sao? Nữ hài mà cố ý giật nhẹ cổ áo. Để trước ngực lộ ra trắng lóa như tuyết. Không có ý tứ, ta xe có người ngồi. Vương Đại Đông có chút buồn cười nói ra. Trước đó còn gọi hắn phá nghèo hèn, vừa nhìn thấy chính mình mở là Lamborghini, lập tức thì biến thành soái ca. Không sao, chen một chút là được. Con gái còn không chịu từ bỏ, lộ ra một cái ngượng ngùng biểu lộ. Vương Đại Đông trong mắt chán ghét càng đậm. Con gái lại nói rất mịt mờ, nhưng thực là tại nói cho Vương Đại Đông. Nàng không ngại cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ Vương Đại Đông. Rất rõ ràng, con gái đem trong xe nữ sinh xem như là bị Vương Đại Đông bao dưỡng nữ đại học sinh. Xử lý tốt không? Ta còn muốn về công ty đâu. Tô Oánh thò đầu ra, nhíu mày nói ra, nhìn đến Vương Đại Đông trong xe ngồi lại là Tô Oánh. Con gái nhất thời kinh ngạc che miệng. Ngươi là Tô Oánh học tỷ. Có chuyện gì sao? Tô Oánh nhàn nhạt nhìn con gái liếc một chút. Không, không có việc gì. Con gái đối dung mạo của mình rất tự tin. Nhưng so với Tô Oánh, còn hơi kém hơn phía trên không ít. Mấu chốt nhất là, Tô Oánh là dựa vào bản sự của mình. Mà nàng, lại là đi nhầm đường. Tìm kiếm bao dưỡng, cả hai vừa so sánh. Tô Oánh liền giống với trên trời trăng sáng. Mà nàng, chỉ là mặt đất bẩn thỉu nhất một hạt bụi đất, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ xấu hổ. Về sau nhìn đến xe tốt trốn xa một chút, đụng hư ngươi không quan hệ, muốn là đụng hư xe, đem ngươi mệnh chồng đỡ lên cũng thường không đủ. Vương Đại Đông đem nam sinh lời nói y nguyên đổi, cho hắn, nói xong, lạnh lùng ngồi lên Lamborghini. Ông... Lamborghini phát ra rít lên một tiếng. Phách lối lái đi. Ngươi có thể a đem Lâm tổng xe đụng hư. Còn có thể bình tĩnh như vậy. Tô Oánh nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút biến. Vốn là nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là Lâm thời bị Lâm Thi Nghiên gọi tới đưa nàng. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Vừa mới cái kia một chút mặc dù chỉ là đụng hư một cái đèn xe. Nhưng phí sửa chữa chí ít cũng là muốn hơn vạn. Thậm chí mấy vạn. Có thể tháng này thu nhập bất quá 2-3 ngàn bảo an lại không có chút nào lo lắng thần sắc. Nào biết được. Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Tô thư ký. Có thể không thể nói là ngươi đụng hư a. Ta có thể không thường nổi. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn có cái tê liệt lão bà muốn chiếu cố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,